đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, Barcelona kinh thiên tin giữ Lý Minh Vũ trọng thương. Cái này dẫn bóng, đem cố gắng hơn phân nửa trận Paris Saint-Germain lần nữa đẩy lên bên bờ vực. Trong vòng 30 phút, cần phải có hai cái dẫn bóng, mà lại đồng thời, Barcelona không thể lại có dẫn bóng. Nếu như là hơn nửa hiệp lời nói, Paris Saint-Germain cảm thấy còn có thể, nhưng là nửa chàng sau Barcelona, lại về tới cái kia không thể chiến thắng trạng thái. Paris Saint-Germain cầu thủ trên mặt xuất hiện một chút tuyệt vọng thần sắc. Chuyện đáng sợ nhất không phải để ngươi tuyệt vọng, mà là cho ngươi hy vọng về sau, lại để cho ngươi tuyệt vọng. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Mặc dù tranh tài mới tiến hành 60 phút, nhưng là Di Maria rất rõ ràng đã xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Bởi vì trận đấu này, cơ bản cũng là dựa vào Di Maria cùng Neymar tại hai bên dẫn bóng tiến công, lôi kéo Barcelona phòng tuyến. Cho nên, hai người bọn họ thể lực tiêu hao vô cùng lớn. Tại một lần nữa kéo cầu về sau, Barcelona tiếp tục lấy bọn hắn kia để cho người ta hít thở không thông cao vị bức đoạt. Paris Saint-Germain bên trong trước trận đã không có sức chống cự. Trên đường đi, Paris Saint-Germain cầu thủ chỉ có thể tấp nập hướng về sau chuyền bóng. Mà Barcelona lần này phòng thủ cũng là như bóng với hình, trực tiếp ép đến Paris Saint-Germain vùng cấm địa trước. Paris Saint-Germain đám cầu thủ bị ép tới chỉ có thể ở ranh giới cuối cùng phụ cận vừa đi vừa về. Xuyên qua, vô cùng nguy hiểm. Mấy lần truyền về thủ môn, đều để hiện trường fan hâm mộ bóng đá kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cái này liền là bởi vì bọn họ trước trận tổ ba người đã bất lực trở lại đón cầu. Neymar, Icardi, Di Maria ba người chỉ có thể đứng ở giữa trận vị trí, chậm rãi di động, ý đồ hồi khí. Nhưng là Paris Saint-Germain trung hậu trận căn bản là không có cách ra cầu. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể một cái đá mạnh đưa bóng đá phải trước trận. Bất quá, đã chạy bất động trước trận cầu thủ, căn bản là đối loại này cầu không cách nào khống chế. Cầu quyền về tới Barcelona dưới chân. Barcelona để cho người ta hít thở không thông phòng thủ, đem Paris Saint-Germain ép tới không thở nổi. Cầu đến Barcelona dưới chân, Paris Saint-Germain đám cầu thủ cảm giác khó hiểu đến một loại nhẹ nhõm cảm giác. Mặc dù cầu quyền chuyển đổi, nhưng là đối với Paris Saint-Germain cầu thủ tới nói, giống như tranh tài trở nên dễ dàng. Chúng ta chỉ cần phòng thủ liền tốt, giống vừa rồi, lúc nào cũng có thể bị đối phương cắt bóng về sau đánh khoái công. Kia loại áp lực tâm lý cũng quá lớn. Barcelona đội hình đã đem Paris Saint-Germain ép ra không được. Ba tên tiên phong đã không có phòng thủ năng lực, liền xem như Neymar cũng không có hơn nửa hiệp loại kia muốn cùng Lý Minh Vũ ganh đua tranh giành ý tứ. Đây chính là Paris Saint-Germain mấy năm này từ đầu đến cuối đánh không ra được nguyên nhân lớn nhất. Chính là khuyết thiếu một cái tốt giữa trận cầu thủ. Mbappe cùng Neymar mặc dù rất lợi hại, tại đối mặt League một những cái kia đội bóng thời điểm, không cần toàn bộ đội bóng, liền hai người bọn họ liền có thể hoàn thành tiến công. Nhưng là đi vào Champions League đấu trường, loại kia phòng thủ cường độ, loại kia phòng thủ ý thức, tuyệt đối không phải một mình ngươi đơn thương độc mã liền có thể giải quyết tranh tài. Neymar mặc dù đánh vào một cầu, nhưng là đại lượng dẫn bóng đột phá cùng Lý Minh Vũ một chọi một bên trong, tiêu hao đại lượng thể lực. Đến lúc này, Lý Minh Vũ còn có thể nhẹ nhõm tham dự vào Barcelona tiến công bên trong. Nhưng là Neymar đã bắt đầu tại trên sân bóng tản bộ, đã mất đi ba tên tiên phong ngăn cản. Paris Saint-Germain cảm giác tựa như là thiếu đi ba người đồng dạng. Barcelona tiến công rất nhanh liền ép đến Paris Saint-Germain phía trước cầu môn. Paris Saint-Germain phòng thủ cũng biến thành bắt đầu cẩn thận. Vị trí này phạm lỗi, đối Lý Minh Vũ tới nói, liền như là đá penalty đồng dạng dễ dàng. Lý Minh Vũ tại đại cấm khu cung trước 3 đến 5 mét địa phương, nhận được Messi xuyên qua cầu. Tại chuyền bóng về sau, Messi cùng Griezmann bỗng nhiên đồng thời nhanh chóng trước chen vào. Lý Minh Vũ cũng làm ra muốn chuyển bóng động tác. Paris Saint-Germain phòng thủ trận tiến cũng là theo chân hướng vùng cấm địa bên trong thu về. Lý Minh Vũ dùng chân phải của mình bao trùm. Bóng đá hoạch xuất ra một đường vòng cung. Bay vào nhỏ vùng cấm địa bên trong. Griezmann tại đối phương tiếp thân phòng thủ dưới. Miễn cưỡng lên nhảy. Nhưng là vẫn cách bóng đá có một đoạn khoảng cách. Bất quá, chuyện khiến người ta khiếp sợ phát sinh. Quả cầu này tại vùng cấm địa bên trong ai cũng không có đụng phải. Rơi vào nhỏ vùng cấm địa bên trong. Đạn địa chi về sau. Vậy mà sát cột dọc bên trong. Đạn tiến vào Paris Saint-Germain cầu môn bên trong. Thủ môn Navas một mặt ngốc trệ. Bởi vì tại hắn vừa rồi phán đoán bên trong. Quả cầu này là một cái chuyền bóng. Hắn cần phòng chính là ra đỉnh đầu cầu người. Hắn không để ý đến bóng đá quỹ tích vận hành. Mà lại tại phán đoán của hắn bên trong. Bóng đá không có đỉnh đến. Hẳn là sẽ bắn ra ranh giới cuối cùng. Ai biết, bóng đá vậy mà tại đạn địa chi về sau. Trực tiếp chui vào Paris Saint-Germain cầu môn bên trong. Lý Minh Vũ khi nhìn đến dẫn bóng về sau. Cũng là một mặt ngoài ý muốn. Cước này cầu, mình quả thật là muốn chuyền bóng. Nhưng là không nghĩ tới vô tâm trồng liễu a. Lý Minh Vũ giơ cao lên hai tay. Hưng phấn hoan hô. Quả cầu này, triệt để đem Paris Saint-Germain cầu thủ đấu trí đều đánh không có. Bên trong cấm khu Paris Saint-Germain đám cầu thủ. Tất cả đều như là mất hồn. Co quắp ngồi trên mặt đất. Trong mắt của bọn hắn từng đợt mê mang. Paris Saint-Germain phía sau lão bản là trước mắt Qatar người cầm quyền Tamim Anthony. Không thiếu tiền Paris Saint-Germain những năm gần đây. Tận sức chế tạo ra một cái siêu cấp cường đội tới. Mặc dù nói Paris Saint-Germain những năm này. Cơ hồ thống trị Ligue 1. Từ Qatar tập đoàn nhập chủ 11 niên bên trong. Cầm 8 tòa Ligue 1 quán quân. Kinh khủng thống trị lực. Để bọn hắn khinh thường quần hùng. Bất quá. Tại bọn hắn coi trọng nhất Champions League trong trận đấu. 2019-2020 mùa giải. Paris Saint-Germain đội xử lần thứ nhất đánh vào Champions League trận chung kết. Gặp Bundesliga vương giả Bayern Munich. Kết quả, Bayern Munich cuối cùng vẫn không để cho Paris Saint-Germain đã được như nguyện. Paris Saint-Germain đám cầu thủ đều cầm cách xù tiền lương. Có được trên thế giới cao nhất giá trị bản thân. Nhưng là... Bọn hắn từ đầu đến cuối sờ không tới kia một tòa thần thánh cúp. Lại bắt đầu lại từ đầu sau cuộc tranh tài. Paris Saint-Germain cầu thủ tâm thái phát sinh biến hóa cực lớn. Trên trận bắt đầu xuất hiện ác ý đả thương người động tác. Di Maria tại một lần đột phá thời điểm. Bị Pedri từ khía cạnh đưa bóng thọc ra ngoài. Di Maria nóng lòng nhặt được cầu đi khởi xướng tiến công. Kết quả đồng thời nóng lòng đưa bóng giao cho hắn cầu đồng tại ném cầu thời điểm. Di Maria rời tay. Bóng đá lăn đến đi ngang qua Pedri dưới chân. Pedri dùng chân đem bóng đá dẫm tại dưới chân. Cười tủm tỉm nhìn xem Di Maria. Lúc này Di Maria giận không kềm được lao đến. Một thanh đẩy lên Pedri ngực. Pedri ứng thanh ngã xuống đất. Đường Di Maria chuẩn bị đi nhặt trên đất cầu thời điểm. Liền nghe đến liên tiếp chói tai tiếng còi. Hắn nhặt lên cầu đang chuẩn bị phát đường biên cầu thời điểm. Liền thấy trọng tài chính một mặt nghiêm túc chạy tới trước mặt hắn. Từ trong túi trực tiếp móc ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Hướng về phía hắn khoa tay một chút. Di Maria bỗng nhiên phản ứng lại. Trợn mắt hốc mồm nhìn thoáng qua nằm dưới đất Pedri. Mặc dù Pedri cũng không có làm ra lăn lộn đầy đất động tác. Nhưng là do ở Di Maria động tác mới vừa rồi, đã đủ để đem hắn phạt ra sân bên ngoài. Trương này thẻ đỏ tấn thăng thẻ, triệt để Paris Saint-Germain cầu thủ cuối cùng một cây dây cung đều đứt đoạn. Một lần nữa kéo cầu về sau, để cầu mần muốn rách cả mí mắt một màn phát sinh. Lý Minh Vũ tại hướng về phía trước dẫn bóng thời điểm. Verratti ở sau lưng của hắn một cái căn bản không có khả năng đụng được banh sẻng người. Trực tiếp sẻng đến Lý Minh Vũ đặt chân. Lý Minh Vũ cảm giác được chân trái của mình mắt cá chân đau đớn một hồi. Hét thảm một tiếng, liền bay ra ngoài, lăn trên mặt đất một tuần sau. Lý Minh Vũ nghiêng người nằm tại trên sân bóng, mặt mũi tràn đầy thống khổ ôm mình mắt cá chân. Trên đầu mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống, cầu mần trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Xong đời, trên trận Barcelona đám cầu thủ đều là như là đỏ mắt châu đực. Lập tức tất cả đều lao đến, liền ngay cả ghế dự bị bên trên đám cầu thủ tất cả đều đứng lên. Lý Minh Vũ tại Barcelona trong đội nhân duyên cực kỳ tốt. Thỉnh thoảng mời mọi người đến nhà mình trong tiệm cơm liên hoan. Tại Barcelona đại bộ phận cầu thủ trong lòng, Lý Minh Vũ liền cùng tiểu huynh đệ của mình đồng dạng. Nhìn thấy Lý Minh Vũ bị đối thủ dùng loại này ác liệt động tác cho sẻng đồ, những huynh đệ này cũng không nguyện ý. Liền ngay cả thủ môn Ter Stegen đều từ mình nửa chàng chạy như bay đến bên này. Hiện trường hoàn cảnh cực kỳ hỗn loạn. Parc des Princes xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Mà nhìn trên đài Paris Saint-Germain fan hâm mộ bóng đá còn tại chẳng biết xấu hổ đánh trống reo hò. Giống như đang vì Verratti hành vi chúc mừng. Toàn bộ sân bóng tất cả bảo an nhân viên tất cả đều xuất động. Trên sân bóng cầu thủ không cần bọn hắn để ý tới. Bọn hắn muốn bảo đảm. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá sẽ không thừa dịp làm loạn xảy ra chuyện gì tới. Bên sân câu mần đều nhanh muốn hối hận muốn chết. Sớm biết Paris Saint-Germain như thế không thua nổi lời nói. Hắn đã sớm đem Lý Minh Vũ cùng Messi đều đổi lại. Đội y tại Lý Minh Vũ ngã xuống thời điểm, liền đã mang theo trợ thủ vọt vào sân bóng bên trong. Barcelona mấy công việc nhân viên dùng thân thể của mình đem Lý Minh Vũ khối khu vực này vây lại, tránh khỏi hắn bị đám cầu thủ quần ẩu cho liên lụy đến. Đội y sờ lên Lý Minh Vũ chân trái mắt cá chân, hỏi thăm Lý Minh Vũ một chút. Lý Minh Vũ đã đau nói không ra lời. Vừa rồi một cước này phía sau sảnh người, Lý Minh Vũ là không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Một cước này trực tiếp sảnh đến hắn trèo chống chân. Đây cũng không phải là tại sân Nou Camp. Lý Minh Vũ thân thể là không có hệ thống bảo hộ. Bất quá, Lý Minh Vũ lúc trước đánh dấu bên trong đã từng thu được không ít chữa thương đạo cụ, hẳn là sẽ rất bình thường có tác dụng. Nhưng là ở thời điểm này, Lý Minh Vũ đầu óc đều là trống rỗng, căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy. Lý Minh Vũ bị người dùng cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Đội y nói cho câu mần, Lý Minh Vũ gân nhượng chân có thể có chút vấn đề. Bất kể như thế nào, bản mùa giải tranh tài, Lý Minh Vũ hẳn là không có thể tham gia. Mùa giải thanh lý, câu mần nghe được tin tức này, cảm giác buồng tim của mình giống như hụt một nhịp. Câu mần không khỏi có tay phải của mình bưng kín trái tim của mình. Trên mặt một trận dữ tợn. Đáng chết Paris Saint-Germain. Các ngươi bầy thổ phỉ này. Cường đạo, thua cầu, cũng phải đem chúng ta kéo xuống nước. Câu mần phảng phất đã thấy. Cái này mùa giải, Barcelona sẽ mất đi đồ vật. Cuối tuần cúp nhà vua. Chắc hẳn Real Madrid chính đang cười trộm. Thi đấu vòng tròn quán quân. Chẳng lẽ muốn giống mùa giải trước Atletico Madrid, tại thời khắc cuối cùng vứt bỏ tới tay quán quân sao? Champions League quán quân, không có Lý Minh Vũ. Chi này đội bóng cùng trước đó Barcelona không hề khác gì nhau. Lúc kia đánh không tiến Champions League trận chung kết, hiện tại đoán chừng cũng đồng dạng không có khả năng. Câu mần nhìn xem trên trận vẫn còn đang đánh đấu bên trong tràng diện. Đứng ở nơi đó, như là một pho tượng đồng dạng. Rốt cục, tại sân bóng bảo an nhân viên trợ giúp dưới, song phương cầu thủ rốt cục bị tách ra. Kẻ cầm đầu Verratti, đã bị đánh mặt đều sưng lên. Một con mắt đã thành mắt gấu mèo. Xương mũi cũng bị đánh gãy. Cơ hồ tất cả Barcelona cầu thủ, đều đối với hắn phát động tiến công. Còn lại đám cầu thủ cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang một chút tổn thương. Trọng tài chính trên mặt giống như có thể phá hạ một tầng xương lạnh tới. Tại mình thổi phạt trong trận đấu, xuất hiện nghiêm trọng như vậy bạo lực sự kiện. Cái này đối tại nghề nghiệp của mình kiếp sống tới nói, đơn giản chính là một chàng tai nạn. Nhìn xem đám kia trong mắt bốc hỏa, giống như muốn ăn rơi mình Barcelona cầu thủ. Verratti co lại cái đầu, bị người hộ tống trở về phòng thay quần áo. Đương nhiên, hắn một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ là trốn không thoát. Nếu không có quy định, trọng tài chính đều nghĩ trực tiếp cho hắn đưa ra 10 cái thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Thật hắn a làm giận, đang quan sát và chiếu lại về sau. Trọng tài chính phân biệt hướng song phương lấy ra một chương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đem vừa rồi bạo lực hành vi bên trong, đánh người vô cùng tàn nhẫn nhất hai người phạt ra bên ngoài sân. Barcelona bên này bị phạt hạ là Griezmann. Mặc dù Griezmann bị người gọi đùa vì Lý Minh Vũ liếm chó, nhưng là tại Griezmann trong lòng, Lý Minh Vũ là một cái đáng giá kết giao quá khứ bằng hữu. Hai người tại tự mình thời điểm, quan hệ phi thường không tệ. Tại ban đầu Lý Minh Vũ vừa tới Barcelona thời điểm, bởi vì Lý Minh Vũ còn không có mua xe, Griezmann mỗi một lần đều là đem Lý Minh Vũ đưa đến nhà. Chính mình mới ra ngoài sóng, khi thấy Lý Minh Vũ bị ác ý phạm lỗi thời điểm, Griezmann lập tức liền nổ tung. Người thứ nhất xông tới Verratti trước mặt, Verratti mũi trực tiếp bị Griezmann một quyền cho làm đoạn mất. Paris Saint-Germain bên này bị phạt hạ đội trưởng Kimpembe. Kimpembe là đi lên bảo hộ Verratti, nhưng nhìn đến Verratti bị đánh thảm như vậy, hắn cũng không nhịn được xông đi lên bắt đầu đánh nhau. Song phương cầu thủ đều về tới mình nửa tràng. Barcelona bên này bị phạt hạ một người, Fati thay thế Lý Minh Vũ ra sân. Barcelona bên này còn lại 10 người ứng chiến. U mà Paris Saint-Germain bên này liền thê thảm không nỡ nhìn. Di Maria, Verratti, Kimpembe ba người tất cả đều bị phạt đi xuống. Trước mắt, Paris Saint-Germain trên trận cầu thủ chỉ còn lại có 8 người. Trọng tài chính nghiêm trọng cảnh cáo song phương cầu thủ, thông báo cho bọn hắn. Tiếp xuống, nếu như bọn hắn dám có bất kỳ trả thù tính chất động tác, mặc kệ nghiêm trọng hay không, hắn đều sẽ trực tiếp dùng thẻ đỏ tấn thăng thẻ tiện hắn về phòng thay quần áo. Có lẽ là bị trọng tài chính trấn nhiếp, có lẽ là bởi vì mọi người tâm tư đã không ở trong trận đấu. Tiếp xuống 10 phút đồng hồ tranh tài, phi thường bình tĩnh, Barcelona cầu thủ ở giữa sân ngã chân, Paris Saint-Germain cầu thủ tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù cái này có tiêu cực tranh tài ý tứ, nhưng là trọng tài chính ước gì bọn hắn làm như thế. Cuối cùng, trận đấu này tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau kết thúc. Tổng số 5-3, Barcelona đào thải Paris Saint-Germain, tiến vào bán kết, nhưng là trận đấu này, không có một cái nào bên thắng. Barcelona tiếp xuống Champions League bán kết, phải đối mặt đối cầm chính là đồng thời kết thúc một cái khác trận đấu bên trong bên thắng. Manchester City đội 2-0 toàn thắng Inter Milan, Premiership quán quân chiến thắng Serie A quán quân. Bất quá, trận đấu này kết thúc, cũng không có nghĩa là hoàn tất. Phía sau dư luận phong bạo mới là đáng sợ nhất. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.